Phần thứ hai là phần câu hỏi. Quý vị ngồi nổi nữa không? Chừng 50 câu thôi. Làm thế nào tu nhất kiếp, ngộ nhất thời? Thưa đại chúng á, cái ngộ đạo của mình á, thì nó có thể ngộ ở trong giây lát. Mà một khi mình đã ngộ rồi đó, thì không phải tu một lần mà tu một trọn một kiếp này. Bây giờ phải vào ví dụ cho dễ hiểu nha. Vừa gặp người đó đã phải lòng người đó, gọi là ngộ nhất thời. Xong rồi làm đám cưới, đem người đó về sống với mình, tu một kiếp. Được chưa? Vậy rõ không? Tu nhất, tu ngộ thì ngộ nhất thời, thấy không? Nhưng mà phải tu đến một kiếp. Bây giờ cái người đó, ví dụ bây giờ cái người đó, người ta hồi nào giờ ta sống, ta sân si, ta đủ thứ. Pháp Hòa thưa làm có những người, người ta sống mà người ta không bao giờ nghĩ tới chuyện tu hay đạo đức gì hết, thì tự nhiên có một ngày nọ, một cái khổ lụy nào đến hay cái chết nó đến với họ, thì khi mà họ lấy được lại cái mạng này rồi thì họ thấy trời ơi, cái sống, cái chết này nó ngay trong cái giây phút. Kể từ đó là trọn từ đó về sau là họ tu. Vậy thì cái ngộ á, có thể chúng ta ngộ ngay trong một giây lát, nhưng mà không thể cái giây lát đó mà nó đưa chúng ta thành Phật được, mà chúng ta cần phải tôi liền. Bây giờ nói cái này á, phải vào nói tới chữ giác. Thế là chúng khi mà mình nói giác ngộ á, giác ngộ có ba thứ. Một là bổn giác, hai là thỉ giác, ba là cứu cánh giác. Thế nào gọi là bổn giác? Bổn giác nghĩa là ngay nơi mình đã sẵn có, ngay nơi mình đã sẵn có cái gốc của sự giác ngộ, nhưng mà nó chưa có lúc nào nó bộc lên. Có một ngày nọ, tự nhiên mình đi ngang tiếng chuông chùa, mình ngang chùa, tiếng Chúa vọng lên tự nhiên làm cho mình chấn động, chấn động, và tự nhiên lúc đó mình phát tâm mình đi tới chùa. Rồi kể đó là thỉ giác. Thỉ tức là bắt đầu, thỉ là khởi điểm, còn bổn là cái gốc mình đã có. Nhưng mà nhờ cái giây phút đó, bắt đầu từ đó về sau mình tu cho đến khi nào mình cứu cánh giác. Ở Việt Nam ta có một bác sĩ, ông người Quảng Nam, tên ông là Lê Đình Thám. Một hôm á, ông đến một ngôi chùa, ông trú mưa. Thì ông đang trú mưa ở trong một cái nhà nghỉ mát. Thì ông nhìn lên trên cái nóc của cái đình nghỉ mát đó, có một câu thơ của tổ Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai. Dịch nghĩa là Bồ đề vốn không cây, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không bị nhiễm, cần gì phải lau chùi. Xưa nay mình chưa bao giờ nhiễm ô thì mắc gì phải lo lau chùi, phải không? Nhưng mà cái đó là để cho những người thượng căn thượng trí. Thì ông đọc cái bài kệ đó, tự nhiên ông, cái câu kệ đó chấn động trong tâm ông. Bắt đầu ông đi nghiên cứu Phật giáo. Ông nghiên cứu Phật giáo và sau đó ông tìm về một vị hòa thượng, ông quy y, và được hòa thượng đặt pháp danh là Tâm Minh. Và ông là cái người đã sáng lập ra gia đình Phật tử ngày nay. Cho nên nếu nói là nguồn gốc gia đình Phật tử mà mấy em trẻ trẻ bây giờ sinh hoạt đó, người khai sáng gia đình Phật tử là bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám. Hồi xưa không có gọi là gia đình Phật tử, ngày xưa gọi là gia đình Phật Hóa Phổ. Phật Hóa là gì? Tức là mình làm sao mình làm cho cái gia đình mình nó trở thành ra một gia đình của một người con Phật, gọi là Phật Hóa. Mình lấy đạo Phật, giáo pháp của Phật để mình hóa độ cho con người, mình hóa độ cho gia đình mình, gọi là Phật Hóa. Ví dụ như bây giờ quý vị đi tang lễ theo cái truyền thống Việt Nam mình, nhưng mà mình phải làm sao trong tang lễ đó phải Phật hóa tang lễ, chứ không được dị đoan mê tín hóa tang lễ. Vì tổ chức tang lễ không phải là của đạo Phật, nó là nguồn gốc của ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta. Nhưng mà người ta đã lồng vô đó rất nhiều những cái không cần thiết nữa. Bây giờ đạo Phật du nhập vẫn làm tang lễ cho Phật tử, cho tín đồ, nhưng không để cho những nguồn gốc mê tín đó tiếp tục, mà phải Phật hóa tang lễ. Thay vì người ta cúng mặn, mình phải khuyên người ta cúng chay. Thay vì người ta tủ châm, bây giờ phải trà châm. Thay vì người ta đốt nhà đốt cửa, hỏi chi vậy, nó cho ba con ở dưới ở. Rồi mình đặt cho con hỏi vậy, cô mời thầy tới đây làm chi? Nói dạ con mời thầy tụng kinh cho ba con siêu. Mà ba con siêu mà gửi nhà xuống dưới cho ông ở là con muốn ông đi đâu? À, nghe nó không có lý ha. À, con muốn ba con siêu mà giờ con gửi nhà gửi cửa xuống dưới cho ba con ở. Rồi thì làm sao đây? Thầy làm sao thầy làm được? Bây giờ cái nào một thôi. Dạ thôi con khỏi đốt. Vậy tiền này để làm gì? Bố thí. Phật hóa. Ngay cả phóng sanh nha. Phật tử mà không biết phóng sanh là tạo nghiệp chứ không có tạo phước à. Đi ra đường thấy người ta bán chim, bán cá, mua thả đi. Đừng có sắp tới chùa. Nhờ thầy quả cho nó mấy chữ. Tụng một thời kinh đổ ra 50 con chết hết 20. Bởi vì nó ngọt quá, cả 100-200 con trong một cái bồn có chút nị à. À, phóng sanh đâu không thấy mà vãng sanh hết 20 con rồi. Cho nên cái đó là không biết phóng sanh hóa. Phải Phật hóa phóng sanh. Mình mà phóng sanh trọn nghĩa rồi á, đâu có cần thầy tụng đâu. Chính mình cũng vui. Nè, hôm nay tôi đủ duyên gặp các vị nha. Đời trước các vị tạo nhân không lành, cho nên đời này đọa làm súc sanh. Thôi mình đủ duyên với nhau, tôi cho quý vị sự tự do. Nguyện hồi hướng công đức này tới pháp giới chúng sanh, ai cũng sống được cuộc đời tự do hạnh phúc. Đủ rồi. đâu cần ai với rỉ đô bà tị gì nữa. Trời đất ơi, mày gặp bưng cái lòng chim lên tới chùa, thầy đi tụng nấm ma chưa về, thôi để tôi chờ. Ổng đi tới 3 giờ chiều ổng mới về. Thầy chú nguyện giùm con. Mẹ thầy cầm ở chung mà thầy quả không, thầy này ẩu quá, phải tụng đủ bài bán. Tụng xong thả cái nó què quạt hết trơn, nó đi không nổi. Đi thiêu. Trời Phật ơi, cái đó đâu phải cách. Cho nên mình phải Phật hóa tang lễ. Mình làm sao cái cốt là cho người ta hiểu được cái đạo lý hiếu thảo qua cái bữa cúng này. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa đi cúng cho Phật tử ở bên Mỹ, Ohio. Mấy người con thì không biết tiếng Việt, thì lúc mà quỳ cúng ở đây, hôm nay cái ngày lễ này không phải quý vị cúng về cái bao quý vị ăn cái gì, nhưng mà cúng đây là cúng cho mỗi người chúng ta. Cúng cái gì? Cái truyền thừa. Tại sao chúng ta có nhà tổ, khẩu tổ? Đây là tiền Phật khẩu tổ. Theo cái nghĩa thường, chữ hậu nghĩa là phía sau. Thờ Phật ở đằng trước, thờ tổ phía sau. Và theo cái nghĩa sâu là chúng ta phải là người tiếp nối chữ tổ. Mà chúng ta không làm được cái việc đó. Cho nên mình tu mình ngộ thì nhất thời, nhưng mà phải trọn đời mình tu. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta dễ dàng bị phan duyên lắm. Phan duyên là sao? Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nhìn Pháp Hòa, chỉ cần ở sao làm cái rầm cái xe là chuyện gì vậy? Phan duyên đó. Chỉ cần bất cứ một cái duyên nào là mình phan liền. Phan là mình phóng theo, phóng dữ lắm. Chỉ cần chị, bữa nay tôi bận quá tôi không đi chùa, chùa có gì lạ không? Mà ta thấy đâu có gì đâu. Thiệt không đó? Tôi nghe nói có chuyện á. Ủa vậy mình đến chùa có chuyện lắm hay sao? Phan duyên đó. Cho nên á, phải tu một kiếp là ngộ thì ngộ một thời, mà có nhiều đó thôi là cũng trì trệ mình rồi. Tại sao mình phải đi kiếm duyên để mình nghe? Có phải không? Vậy thì tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Ngộ thì trong cái giây lát, nhưng mà phải tu trọn đời. Bởi vì cái nhiễm ô của chúng ta cả kiếp, mà nhờ có một phút giác ngộ, cho nên phải tu lúc đó. Kính bạch thầy, con được gặp thầy đã lần sau 5 năm, tức là sau 5 năm rồi mới gặp lại đó, mà con thấy vẫn đẹp dai như ngày nào. Trời ơi, dễ thương quá. Để đẹp dai chứ không phải đẹp trai đâu. Ý nói là thầy vẫn nói dai như ngày nào đó. Thưa thầy, con có câu hỏi. Tại sao khi ngài A Nan xin Đức Thế Tôn cho nữ giới đi tu thì chánh pháp bị mất 500 năm? Và ngày Ca Diếp không được hoan hỷ, xin thầy giải thích. Thưa đại chúng, là đây là dựa theo cái lịch sử khi mà người đầu tiên trong nữ giới đó là bà Mahabasa Ba Đề, là di mẫu của Phật, đến xin Phật đi xuất gia. Phật không cho, vì Phật nói nếu người nữ mà đi tu thì giáo pháp sẽ bị giảm mất trước 500 năm. Thì cái câu hỏi này là tại sao như vậy? Thì thật sự ra thưa đại chúng, mà khỏi cần trả lời thì tự quý vị cũng biết rồi, phải không? Nhưng mà ở đây mình nói theo cái tâm lý thôi. Bởi vì thứ nhất, cái người xin đi Phật, Đức Phật đi tu đầu tiên không phải là một người thường, mà chính là một đương kim hoàng hậu, mà lại là vì kế mẫu của Phật. Nếu Phật dễ dàng chấp nhận bà vào trong chùa, chắc gì bà tu không? Hay là bà vô đó quyền thế của bà sẽ làm loạn chùa lên. Cho nên Đức Phật nói như vậy là để cho bà phải tha thiết hết lòng phát tâm cầu. Rồi Phật từ chối vài 3 lần, cuối cùng Phật hợp các thầy lại Rồi các thầy đưa ý kiến, và thưa đại chúng, bát chánh pháp không phải là ý của Phật, mà là do ý của các thầy gộp lại, Đức Phật hội họp lại và quyết định. Sau đó mới cho các vị đi tu, thì tự bà phải thấy rằng sự đi tu của mình là một ân huệ chứ không phải là một quyền thế, thì tự phải nỗ lực mà tu. Chứ còn nếu bà vô bà tu mà Phật yes một cái dễ dàng thì có lẽ mạt thiệt rồi. Tại vì vô trong đó là giáo đoàn sẽ bị loạn lên, ngay cả bà xa xử quý thầy luôn. Còn nói về nghiệp lực, bây giờ quý vị cứ nhìn hai người boss. Nếu mình đi làm trong một cái hãng mà người boss là một người nam, thì quý vị sẽ cảm nhận như thế nào nếu boss mình là một người nữ? Mình ví dụ đơn giản vậy thì chúng ta thấy rằng ở nơi người nữ có những cái rắc rối phiền hà mà không phải đơn giản. Họ không có quyền thôi, mà có quyền có thế một chút rồi thì hầu như không có ai mà họ có thể dễ giải được. Cái đó là cái tâm lý chung, không phải mình nói người nào cũng vậy, đó là cái nghiệp lực chung, phải không? Và thí dụ như bây giờ một cái việc gì nó xảy đến, người nam cũng dễ tha thứ bỏ qua hơn là người nữ. Người nữ thì thường hay nhớ dai và nói nhiều về cái việc đó, làm cho người khác cũng khó chịu. Cho nên ở đây á, Đức Phật nói như vậy chỉ là một cái cách để giúp cho người nữ phải phấn đấu. Hồi đó đó có một vị đi xin đi tu, thì các vị mới nói cái cô này tu không được đâu, cô này mà tu được á tôi đi đầu dưới đó. Thì cái cô này cũng nghe như vậy á, cho nên cũng hết lòng của tu để coi các vị này cứ đi đầu dưới đất không cho biết, phải không? Thì không phải là câu nói sốc, không? Theo đời thì ta nói vậy, nhưng mà ở trong đạo là gì? Một câu nói để có thể nhằm khai thị, làm cho người đó phải quật cường lên. Cũng giống như có một vị đến hỏi một vị hòa thượng: bạch hòa thượng, thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục? Thì hòa thượng sáng ông này một bạt tay, ông này ông giận quá, ông rước hòa thượng chạy. Cái hòa thượng nói: mô Phật, địa ngục, địa ngục. Cái thì ông này ông giật mình: à bây giờ con hiểu địa ngục nghĩa là khi con nóng giận. Cái thì ông quỳ xuống: mô Phật, con xin sám hối hòa thượng. Hòa thượng nói: thiên đường, thiên đường. Quý vị thấy một cách khai thị không? Rồi cái ông đó ổng ăn hiếp người ta quá đi, thì cái ông kia bị rượt đánh á, mới núp ở trong cái áo hòa thượng: hòa thượng cứu con, hòa thượng cứu con. Thì cái ông này nói: ông hòa thượng tránh qua bên để tôi thanh toán cái thằng này. Hòa thượng nói: thí chủ ơi, nhân quả, nhưng tôi không có tin nhân quả gì hết á. Vừa dứt lời, ông hòa thượng sáng cho cái bóp. Thì cái ông này mà vừa bị sáng thì cái phản ứng tự nhiên sáng lên hòa thượng cái bóp. Hòa thượng nói: đạo hữu thấy nhân quả chưa? Đó là một cách khai thị. Quý vị thấy được điều đó không? Yeah. Mô Phật, chào thầy, xin thầy cho biết có nên đặt bàn thờ ở phòng ngủ không, và tại sao? Dạ cái này thì muốn biết phải hỏi người đặt. Thưa đại chúng, thật sự ra tại sao chúng ta thờ? Vì chúng ta kính mới thờ, phải không? Ta kêu là kính thờ chứ không ai nói thờ không. Kính mới có thờ, mà thờ thì phải phụng. Cái thờ phượng đó, chữ phụng là phượng đó. Thờ kính thì thờ, mà thờ thì phụng. Phụng là phụng cúng. Vậy thì khi chúng ta kính, chúng ta thờ, vậy thì cái chúng ta phải tìm cái chỗ nào để nó gọi là tương đối nói lên cái kính. Pháp Hòa ví dụ, quý vị mời một người khách đến ăn cơm. Nếu đã là khách thì không thể nào mình dọn cơm cho người đó ăn ở dưới bếp chỗ nhà mình, mà chúng ta kiếm cái bàn ở chỗ cái phòng ăn, sau đó chúng ta lót trải đàng hoàng, giấy muỗng để đàng hoàng. Người khách tới, người khách cảm nhận cái gì ở nơi người chủ? Sự kính trọng. Khách thế gian mà chúng ta còn như thế thì huống chi những bậc thầy mà chúng ta học hạnh và nương tựa, ví dụ như Đức Phật. Đức Phật không hề biểu ai phải thờ Ngài, nhưng mà căn bản người Phật tử chúng ta thờ Phật chẳng qua là chỉ muốn bày tỏ sự kính trọng của mình, nhớ ơn của mình đối với Phật. Còn vấn đề nơi chốn và phương cách thì tùy theo khả năng hoàn cảnh của mình. Nếu mình là một người nữ, mình còn có cái sự hàng tháng của một người nữ thì mình nên nhẹ nhàng tế nhị trong cái vấn đề này. Mình không nhất thiết phải có một bàn thờ ở trong phòng ngủ để gọi là thờ mà chúng ta không giữ được lễ, mà chúng ta có thể treo một bức hình ở ngoài phòng khách để chúng ta hàng ngày chiêm ngắm nhìn Đức Phật để học hạnh Phật cũng đủ. Còn nếu như những bác già lớn tuổi không còn đi đứng được nhiều, chừng trường hợp đó có thể làm được một bàn Phật ngay trong phòng ngủ bác đó, nhưng mà cũng thật là đơn giản, cốt là cho bác đó có cái điểm nương tựa để bác đó niệm Phật, giữ tâm mình an tịnh, thanh tịnh, chứ không nhất thiết là một cái bàn thờ rườm rà. Như vậy nó không có một cái quy luật nào mà đúng hay sai, mà tùy mỗi hoàn cảnh của chúng ta. Và nếu chúng ta thấy hoàn cảnh mình chưa tiện, thậm chí một người nam, nếu mà người nam đó mà xin lỗi còn thay quần thay áo ở trong phòng ngủ, hay là mình còn có một cái đời sống của một cái người thế gian, mình cũng phải nên suy nghĩ lại việc này. Đức Phật không hề bắt lỗi chúng ta nếu chúng ta lỡ đặt bàn thờ trong phòng ngủ, và thậm chí lỡ chúng ta có những bất kính trước bàn Phật cũng không phải ai bắt tội lỗi gì mình. Nhưng tự thân mình sẽ thấy rằng mình đã bày tỏ cái sự cung kính của mình trọn vẹn chưa. Tại sao nếu chúng ta không có hoàn cảnh thì chúng ta có thể treo hình Phật ở phòng khách là đủ rồi, đâu cần phải có một cái bàn thờ đèn nhang chi cho rườm rà để rồi chúng ta không có chỗ. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên á, có nhiều người ta đeo cái tượng Phật ở trước đây này, ta đeo cái hình Phật, rồi người ta cứ suy nghĩ hoài, đeo vậy không biết có được không. Tại vì nhiều khi mình còn chuyện vợ chồng, rồi chuyện đi toilet vệ sinh rồi vậy đó, cái cũng khó chịu, nhưng mà cũng thích đeo là tại vì Phật phù hộ. Cho nên rồi mỗi lần đeo xong cái vô trong nhà vệ sinh thấy dơ giấy quá, hả miệng ra đút Phật vô miệng ngậm để gọi là kính Phật. Trời Phật ơi, Phật ở trọng, Phật quậy quật, Phật. Bây giờ mới nói trời Phật tử ơi, Phật tử sợ ngoài này nó hôi mà Phật tử đưa vô trong này nó còn khủng khiếp hơn nữa. Quý vị thấy được điều mà nói không? Thành thử là mình phải nhẹ nhàng trong cái công việc. Nếu mà nói chỗ dơ, thở thế gian này có chỗ nào dơ không dơ? Quý vị nghĩ coi, nếu mà nói bụi bặm thì ở thế gian này có chỗ nào mà không bụi? Còn nếu mà nè, hồi xưa ở đây là cái sở cứu hỏa nha, đây là chỗ đậu hai chiếc xe cứu hỏa nha, phòng thầy trụ trì là cái văn phòng office của sở cứu hỏa nha, nhưng mà vậy thì bây giờ nó trở thành ra cái chùa. Thì quý vị thấy là sạch dơ chuyển hóa là do mình. Thành tử ra cái vấn đề thờ, kính thì thờ, thờ thì phụng. Bây giờ phụng bằng cách nào? Không có hương hoa đèn nến thì mình phụng bằng ngũ phần hương của tự tâm mình. Vậy được ha. Dạ thưa thầy, tôi có một đứa em chết ở ngoài đường vì tai nạn, hiện giờ cốt để ở chùa, tôi muốn đem cốt nó về nhà được không? Dạ thưa không sao hết. Bây giờ quý vị cứ nghĩ vậy nè, tại sao khi một người sống, thậm chí người đó bệnh tật mình vẫn để trong nhà nuôi, mà bây giờ người đó mất rồi thiêu cái hũ cốt không đem về nhà được làm sao? Và thậm chí có nhiều người còn nói là không nên làm như vậy, thì thế này không có gì trở ngại hết. Rồi bây giờ quý vị nghĩ đi, quý vị sợ đem về nhà, rồi quý vị đem vô chùa để hàng trăm hũ, mấy thầy không sợ hả? Quý vị biết sợ, ông thầy cũng sợ, mà ông thầy cắn răng chịu đựng cho mình đem cái trăm hũ vô. Có sao đâu, người thân của mình mà, không có gì trở ngại. Nếu mình thấy rằng ở nhà mình có cái nơi chỗ mình có thể thỉnh cốt của ba của mẹ về mình thờ, thật sự ra cái cốt đó không còn gì nữa hết, chẳng qua chỉ là một kỷ niệm còn lại đối với người thân mình. Thân tứ đại trả về cho tứ đại, nó chỉ là một nắm xương tàn thôi mà. phải không? Quý vị rải lên núi xuống sông cũng không sao. Thì bây giờ mình trân trọng, mình để vào một cái hũ. Thưa đại chúng, người xưa nói như thế này: con người là vạn vật là một, con người là tối linh trong vạn vật. Giữa con vật và con người hơn con vật. Tại sao? Con vật nó chết trong rừng rồi nó ăn với nhau. Thậm chí con vật nằm đó cho đến ngày thôi thối tự rã. Con người khác chết rồi biết chôn cất nhau, biết thiêu tán nhau, làm sao đó để thanh toán cái thi thể đã mất này cho nó gọn gàng sạch sẽ. Cho nên chúng ta có thủy tán, hỏa tán, an tán vân vân. Bây giờ chúng ta đã thiêu rồi thì quý vị cứ nghĩ bây giờ đem ra ngoài chùa để thì nó là nghe kinh, đem ngoài nghĩa trang để thì sợ lạnh, đem về nhà để thì sợ âm khí, rồi giờ đem đâu mà cái người chết đó họ mà nói được, nó nói trời tôi khổ ghê vậy đó. Họ đem đâu tôi cũng than hết trơn, sao không có cái chuyện gì trở ngại đâu. Người thân của mình thì mình cứ mang về chứ có sao đâu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, người thân mình mà người đó mang bệnh, mình có nuôi không? Mình cũng phải nuôi. Thì tại sao bây giờ cái người đó không còn gì, chỉ là hũ cốt, mình sợ là sợ làm sao? Đó, cho nên có nhiều cái đám tang mà người ta cứ như vậy đó, mình phải Phật hóa họ. Cúng cho người mất đừng có sợ, không được cúng mì, không được cúng bún, không được cúng đậu que, không được cúng khổ qua, không được cúng những gì mà trồng bằng dây hay là nó sợ dài. Hỏi sao vậy? Nó cột chân người chết, làm như người chết không biết bứt ra đi vậy. À, có nhiều người người ta sợ cúng thất á, trong vòng 49 ngày những món gì mà có dây có sợi là không cúng. Mình nghe như vậy mình thấy rất là không có hợp tình hợp lý, mà nói không được. Thành thử ra đối với đạo Phật, những cái hình thức như vậy gọi là tà kiến. Tà là gì? Là lệch lạc. Thế thôi. Chánh nghĩa là ngay, tà là nghiêng. Cái gì mà hiểu biết nghiêng lệch gọi là tà kiến, chứ không có cái ý nói mình tà ma gì. Chữ tà nghĩa là nghiêng lệch thôi. Cái gì chúng ta hiểu nó không có make sense. Quý vị như ví dụ giờ quý vị cúng Phật, quý vị để ly nước này đậy cái nắp. Không nhất thiết là mỗi lần cúng Phật dở lên Phật uống nè. Trời Phật ơi, lúc mà Phật còn ở hiện thế, quý vị cúng Phật cũng tự dở ra uống vậy, chứ Phật có để nguyên vậy Phật uống đâu. Mà bây giờ cúng phải dở. Rồi mình cúng Phật đem nguyên trái sầu riêng lên cúng, nó xong mổ ra. Rồi mổ ra xong cái bịch lại sợ hôi gió ăn đau bụng. Rồi cái đem cái nĩa lên để, Pháp Hòa nói quên Phật Ấn Độ hả? Ấn Độ là ăn bóp. Phật đưa cái nĩa Phật nói I don't know quá. Nhẹ nhàng. Tất cả những cúng kiến là bày tỏ cái lòng của ta thôi, chứ không có gì hết. Quý vị mang lên một trái táo cũng được, phải không? Và quý vị mang cả trái sầu riêng lên cũng được. Có cái bát đó, bác vô chùa để hộ pháp một trái, hộ tiêu diện đủ chỗ hết. Rồi cuối cùng ra tới cửa thấy cái tượng đảng sanh, cái chú bé nhỏ nhỏ đứng bà rờ đầu nói, thôi con bà xin lỗi con nghe, bữa nay bà hết trái cây rồi, tuần sau bà bù nghe con. Cái tượng Phật đản sanh á. Thời ráng hai câu nữa nha. Tam giới bất an chấm chấm chấm hỏa trạch, con thỉnh thầy cho con biết hai chữ còn thiếu. Cái câu này trong kinh Pháp Hoa: tam giới bất an do như hỏa trạch, dịch nghĩa là ba cõi không yên giống như lò lửa. Tức là cõi sắc, cõi vô sắc, cõi dục. Và ba cái cõi này nó không có yên ổn, giống như mình đang ở trong nhà lửa vậy. Gọi là tam giới bất an do như hỏa trạch. Ba cõi không an giống như nhà lửa, hay là cái lò lửa. Một câu cuối: con biết nóng giận là điều phải tránh, Nhưng con muốn thầy hướng dẫn cho các con cách làm sao để dằn lòng khi có điều bực bội nóng nảy một cách hữu hiệu nhanh chóng. Nước sôi rồi mà biểu nó chống nguội thì cũng phải có thời gian cho nó nguội, vì mình cũng đã có một thời gian để cho nó đã sôi lên, thì khi muốn nó nguội thì cũng phải để cho nó thời gian nó nguội. Dục tốc bất đạt. Đa số khi chúng ta nóng là chúng ta bộc lộ cái nóng của mình, bởi vì mình nóng quá là mình phải bộc lên để cho người ta biết là mình đang nóng, thôi ta không biết. Cho nên mình phải bộc lên rồi mình hát, mình hò để cho ta biết là mình đang nóng. Nóng xong rồi thì mình lại bắt đầu hối hận ăn năn. Người ta nói rồi, mỗi lần ăn năn xin lỗi riết cái người đó bực quá nó anh ăn củi cũng không hết nữa chứ đừng nói ăn năn. Có một cái chú đệ tử, chú tới người thầy, chú nói thầy, bạch thầy, khi con nóng con nói những lời không hay, xin thầy hãy chỉ cho con cách nào dù con đã ăn năn. Người thầy cầm cái gối lên, mở cái gối ra và tung gòn bay lên. Sau đó người thầy và người đệ tử cùng gom hết tất cả những cái gòn nó bay dồn lại trong gối. Thầy, người thầy hỏi con, mình đã gom hết tất cả vô chưa con? Nói dạ phần lớn chứ cũng còn ngoài. Người thầy nói, khi con nóng nảy con nói những lời không hay cũng giống như cái gòn mà nó bung khỏi cái gối vậy. Dù con ăn năn, con có gom lại cỡ nào, con cũng khó mà gom hết được một khi nó đã bung. Một khi lời nói do nóng nảy đã tung ra rồi, dù chúng ta có xin lỗi cỡ nào đi nữa thì chúng ta cũng để là một vết thẹo ở trong lòng của người thân của chúng ta. Vậy thì cái nhanh chóng của chúng ta là gì? Không phải là nhanh chóng bộc lộ, mà chúng ta phải nhanh chóng đi chỗ khác, đừng ở đó. Vì khi chúng ta ở đó, cái mặt của cái người đó làm cho mình phừng lửa. Cái tướng đi của nó, cái lời nói của nó, rồi xung quanh, thì tốt nhất chúng ta rời khỏi chỗ đó đi, để chúng ta không ở trong cái lò lửa nữa. Bất an giống như lò lửa đó, chúng ta bước ra ngoài để chúng ta tiếp xúc trời trong mây trắng. Mặc dù chưa hết giận nhưng mà chúng ta đã nguôi giận. Mà khi mà chúng ta đã nguôi giận rồi thì chúng ta sẽ lắng xuống và chúng ta nói những điều bực bội của chúng ta, nhưng kỳ này nói dễ nghe hơn, nói khéo léo hơn. Không ai cấm chúng ta không được nói những điều bất đồng, nhưng nói trong lúc nóng nó chỉ thêm phiền, vì lời nói thiếu thông minh, thiếu tế nhị. Tiếng Anh á, Pháp Hòa vừa giảng cái bài này cho một cặp mới đám cưới, có 20 mấy tuổi à, nó lên nó đám cưới, thì Pháp Hòa nói tụi con còn rất trẻ, còn rất nhỏ, và nhớ rằng cái lễ cưới này chỉ là buổi đầu chúng con thương nhau thôi. Và đây là thay vì chúng con, hai đứa con đốt lên cái ngọn lửa tình yêu, nhưng mà không khéo đó, yêu càng nhiều thì lửa sân si nó cũng lắm, tại vì chúng ta khéo cái hiểu biết, thông cảm. Pháp Hòa dùng hai từ explore và express. Khi mình nóng thì mình có khuynh hướng explode, tức là nổ tung. Nhưng mà khi chúng ta lắng xuống thì chúng ta có quyền express cái feeling của mình. Mà một khi chúng ta express thì lúc nào nó cũng dễ chịu hơn là explode. Thì thế thì bây giờ ở đây cái sự thực tập của chúng ta không phải là chúng ta đợi chứng thánh, chứng quả gì. Nhưng mà tự khi mà chúng ta biết mình nóng là có chánh niệm rồi. Nóng mà biết mình nóng là giỏi rồi đó. Nhưng bây giờ kế tiếp làm gì? Để tôi đang nóng để tôi nói, không được. Cái đó không phải chánh niệm. Tôi đang nóng để tôi nín, nó cũng start bằng chữ N. Nhưng mà nói thì nó sẽ hư, mà nín thì nó sẽ nên. Mình nín, mình nói hay mình nín tùy mình chọn, phải không? Tại vì có những niềm đau lòng không nói hết, phải không? Thì tại sao chúng ta không nín để chúng ta qua được cái cơn này? Xưa đại chúng, người tu cũng không hết nóng, bởi vì chúng ta vẫn là một con người phàm, mà đặc biệt là chúng ta sống trong một môi trường quá nhiều những cái hoàn cảnh làm cho chúng ta dễ nóng. Nhưng mà cái đặc biệt của chúng ta ở đây là chúng ta biết mình nóng để chúng ta tìm cách cứu. Thế thôi. Tu là gì? Tu là giác. Mà giác nghĩa là tỉnh. Và tỉnh để làm gì? Tỉnh để sửa những gì bị hư và xây dựng những gì đã đổ vỡ. Thưa đại chúng, có một bài kinh Đức Phật nói bổn phận của người Phật tử cần phải làm, hay một cái dễ thương của người Phật tử là phải làm gì? Biết chỉnh những gì đã hư, biết xây dựng lại những gì đã đổ vỡ. Không có một cái gì trên thế gian này chúng ta xài mà không bao giờ hư, đúng không? Không có một cái gì trên thế gian này chúng ta xài mà không bao giờ mà nó bị tan biến. Nhưng mà chúng ta biết cái nào nó sắp hư thì phải tìm thợ về để sửa, để đừng để nó quá hư. Như cái nhà chúng ta ở, khi chúng ta thấy một lỗ dột là lập tức giá cái dột nó liền, mà không để nó nở lớn hơn nữa, để nó thành ra một cái lỗ thật to, nước nó vào nhiều hơn nữa. Khi bản thân của chúng ta có một tì vết gì nhỏ, tâm hồn chúng ta có cái gì đó chưa được là phải sửa liền chứ đừng để. Như mái nhà khéo lợp, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, não phiền không xâm chiếm. Như mái nhà vụn lợp, mưa ắt sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, não phiền sẽ xâm chiếm. Cái mà chúng ta cần không phải là chúng ta làm thánh. Bây giờ định nghĩa chữ thánh nè. Thánh là khi nào người đó thấu rõ được đạo lý nhân quả. Vì người ta thấy đạo lý nhân quả là đừng tạo cái này để cái quả nó sanh khởi, là người ta buông xả, ta liền làm thánh. Còn thế nào là phàm phu? Phàm phu là khi không thấy rõ nhân quả là phàm phu. Cho nên hồi xưa có câu nè: lửa sân nổi dậy đốt thiên, như chim đứt cánh, như diều đứt dây. Hỏi ai nên lấy lời này? Có tên có nên tiếp đám rừng cây chăng là? Có nên dẹp lửa cho xa? Có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày? Có nên bức bích mắt ngưng nghiêm tai? Có nên niệm Phật hoài hoài hay không? Mà khi chúng ta đang nói đa đương phàm hóa thánh, một giờ đổi thay. Cho nên thánh là gì? Khi mà giây phút mà chúng ta nóng, chúng ta hễ mà la là tạo nhân, cái quả là sẽ đổ vỡ hết. Cho nên cái người mà dừng ngay chỗ đó là thánh. Mà hãy tung ra để cho tôi nói rồi tôi chết cũng được. Có nhiều người nói vậy đó, tôi nói rồi tôi có té tôi chết cả rầm tôi cũng yên nữa. Thế là phàm. Bởi vì chết trong tức tối, trong bực bội thì làm sao giáng sanh tịnh độ được, phải không? Cho nên thưa đại chúng, Đức Phật nói người nóng giận có ba dạng. Người nóng giận như chữ viết trên nước, người nóng giận như chữ viết trên cát, và người nóng giận như chữ viết trên đá. Viết trên nước thì viết nhiều thì làm sao? Hợp. Người cũng vậy, có nhiều khi mình giận nói xong rồi, hay là phiền hà rồi thôi chút xíu bỏ. Nóng giận nhưng mà không có để hiềm hận đó trong lòng, đó là giận như nước. Có người như trên cát, viết vài chữ trên đó, xong rồi nước nó trôi cát hết. Nhưng mà nóng giận mà viết những lời ghi khắc trên đá thì nó hằn ở trong tâm mà không hết. Vậy thì thưa, nói là nói vậy thôi, chứ còn nếu mà muốn trả lời câu này, nó dạ, để khi nào Pháp Hòa hết nóng, Pháp Hòa sẽ nói cho quý vị nghe. Giống như ông có một bà đó, bà dẫn đứa con lên nhờ thầy, nói thầy ơi thằng này nó phung phí, xin thầy hãy dạy cho nó làm sao cho nó hết phung phí. Thầy nói tuần sau bà dẫn con lên. Tuần sau dẫn lên, ông thầy nói con à, làm cực khổ lắm con, mình phải tiết kiệm lại con để cho không có phung phí. Đơn giản vậy thôi. Bà xì đó, tôi tưởng đâu nói cái gì linh thiêng lắm, làm tôi chờ cả tuần lễ. Thì quý vị bà già, ông thầy trả lời sao? Dạ không phải, tại tôi cũng có cái tật giống nó. Sở dĩ tôi xin bà một tuần lễ là gì? Để tôi chữa cái tật tôi. Khi nào tôi hết tật, tôi mới dám nói người khác. Thôi thì chiều hôm nay chúng ta gặp nhau và Pháp Hòa rất là vui, là thứ nhất là gặp lại thầy trụ trì ở đây, thứ hai là được gặp lại rất nhiều những Phật tử thân thương trong 10 năm qua quen biết, và hôm nay đủ duyên chúng ta gặp nhau và chúng ta có một khoảng thời gian để chia sẻ với nhau đôi điều trong Phật Pháp, hầu nhắc nhở chúng ta siêng năng tinh tấn hơn trên đường tu học. Và dĩ nhiên là không có cái gì đặc biệt cao siêu hết, nó chỉ đều là những điều mà nó rất gần gũi trong cuộc sống của chúng ta. Và chính những cái gần gũi này nó sẽ đưa chúng ta đi xa trên cái con đường tu Phật. Thì nếu mà có cái gì sơ sót, mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Dạ con. Con biết là một năm thầy về xem cloud 2 lần, nhưng mà xem cloud thì cũng hơi xa với chúng con. Thì vừa rồi con nghe thầy Lưu Trọng nói là đã được kết duyên với thầy, thành ra chúng con cũng hy vọng lần sau nếu thầy về xem cloud thì thầy cũng ghé qua một ngày như ngày hôm nay. Chúng con rất là vui mừng được gặp thầy. Rất là Di Đà Phật, trước khi chúng ta hồi hướng, chúng con xin chắp tay thành kính hướng về thầy trụ trì để cảm ơn thầy đã cho chúng con một cơ hội duyên lành như là chiều hôm nay. Và chúng con mong rằng trong thời gian chúng con ở đây có gì sơ sót, mong thầy hoan hỷ cho, và cũng như tất cả quý bác, quý cô chú, quý anh chị. Cái niềm vui lớn nhất của Pháp Hòa trong đời tu là Pháp Hòa đi đâu Pháp Hòa cũng được gặp những người tu và những người cùng cái tâm nguyện của mình, và chính những tình thương, sự hiện diện của quý vị đã nuôi dưỡng Pháp Hòa trong suốt mấy mươi năm tu này, và mong rằng chúng ta vẫn giữ cái đạo tình này mãi đến ngàn sau. Và bây giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức